Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 68, quỷ dị cứng nhắc. Vương Hùng thề, thương hận, tại hạ kiếm chi, cự khuyết dương cánh bay cao phía dưới, nhanh chóng hướng về Sinh Đan Thánh Sơn mà đi. Cự khuyết tuy nhiên tu vi không bằng hạ kiếm chi, nhưng phi hành lại là quỷ dị nhanh. Thương hận, ngươi không chết. Hạ kiếm chi cả kinh kêu lên. Thương hận không chết, đi vào Lăng Tiêu thành tin tức. Vương Hùng không để cho quá nhiều người biết được. Dù là hạ kiếm chi, cự khuyết cũng là lần đầu tiên biết. Hạ kiếm chi thế nhưng là tận mắt nhìn đến thương hận nổ thành cho bụi a. Giờ phút này, thương hận vẫn sống sờ sờ đứng tại trước mặt. Hạ kiếm chi há có thể không kinh ngạc. Nhưng, thương hận giờ phút này tâm phiền khí nóng nảy, nơi nào có tâm tư giải thích chính mình như thế nào đào thoát. Hạ tiên sinh, phiền phức nhanh lên nữa. Được không? Xin nhờ, xin nhờ. Thương hận mong đợi nói. Đông Tần Hoàng Đình, mặc dù có một số phi hành thiên tiên, nhưng tốc độ nhanh nhất cũng liền hạ kiếm chi. Bây giờ, hạ kiếm chi biến thành cự hạc nâng thương hận, cự khuyết trở đi Vương Hùng. Ta hết sức. Hạ kiếm chi khẽ cười khổ nói. Hiu, hiu, cự khuyết, thương hận, giống như hai đạo lưu quang phóng hướng chân trời. Ai cũng không biết Vương Hùng rời đi Lăng Tiêu thành. Chỉ có Tô Tiểu Tiểu cùng Lam Ly Diễm biết. Lần này, Vương Hùng không có mang theo Lam Ly Diễm. Bởi vì trước đây không lâu thương hận giúp mình đưa tới 86 thiên tiên, bị chính mình nhất cử trấn sát, lập uy thiên hạ, thời gian ngắn, không ai có thể dám tìm đến mình phiền phức. Lam Ly Diễm nhíu mày nhìn phía xa hai đạo lưu quang bắn về phía đông phương biến mất. Khẽ nhíu mày, nho nhỏ, thương hận không yên lòng Hoa Thiên Hồng, muốn đi cứu nàng, ngươi làm sao lại để cho nàng đi? Lam Ly Diễm cau mày nói, thương hận trước khi đi, vẫn là nói với Tô Tiểu Tiểu một chút. Tô Tiểu Tiểu ngồi tại Ly Dương cung miệng một cái ghế bên trên, cho thương hận thêu lên áo bào. Đối với thương hận đi cứu một nữ nhân khác, Tô Tiểu Tiểu vẻn vẹn trong mắt có một tia u oán, nhưng càng nhiều lại là một tia thản nhiên. Ly Diễm, ngươi không hiểu. Không hiểu cái gì? Ngươi biết ta cái này trăm năm lớn nhất chờ đợi là cái gì không? Thương hận trở về. Đúng vậy a, phu quân đã trở về. Tô Tiểu Tiểu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng là, Tô Tiểu Tiểu lắc đầu, tựa hồ ngăn cản Lam Ly Diễm nói tiếp. Nhìn trong tay áo bào, Tô Tiểu Tiểu trên mặt chỉ có một màn kia hạnh phúc mỉm cười. Cái này thương hận, đổ cho ngươi cái gì thuốc mê? Lam Ly Diễm lại có chút buồn bực nói. Tô Tiểu Tiểu cười cười, không có cho Lam Ly Diễm nhiều lời, chỉ là trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện phu quân nhất định phải bình an trở về. Sinh Đan Thánh Sơn, tại hạ kiếm chi, cự khuyết nhanh chóng phi hành thuật dưới. Bốn người lấy tốc độ nhanh nhất đến Sinh Đan Thánh Sơn bên ngoài. Ầm ầm, còn chưa bay gần, liền nghe đến nơi xa ngập trời tiếng vang. Ùn ùn kéo đến, vô cùng vô tận kiếm khí bảo sái trời cao. Vô số tu giả sớm đã vừa lui lại lui, bởi vì chỉ muốn tới gần, liền lập tức bị cuồn cuộn kiếm khí xoắn nát thân thể. Đan tiên thành bách tính, khi biết Hoa Thiên Hồng muốn tới trước, liền hoảng sợ chạy trốn. Trong thành đã không có bao nhiêu người, đặc biệt tại Hoa Thiên Hồng xuất hiện, gần như toàn bộ chạy. Đan tiên thành, tại Đan Thần Tử, Hoa Thiên Hồng chiến đấu dưới, trong nháy mắt vỡ nát, rảo vì toái phiến, khủng bố chiến đấu, đem khắp nơi đều đánh xuyên qua vô số. Sinh Đan Thánh Sơn trong nháy mắt phá toái, Sinh Đan Thánh Sơn khắp nơi cũng trong nháy mắt bị toàn bộ chém vỡ. Trong nháy mắt, Sinh Đan Thánh Sơn dưới, vô số hột sơn bạo phát. Ban đầu Sinh Đan Thánh Sơn trong nháy mắt bị cuồn cuộn dung nham bao phủ, một mảnh hạo đại biển dung nham, mang ra ngập trời địa tâm chi hỏa. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy kiếm khí phong bạo, chỉ có thể nhìn thấy vô tận hải rít gào dung nham sóng lớn. Nơi trung tâm nhất, đan thần tử, hoa thiên hồng chiến đấu kịch liệt nhất, cư nhưng đã thấy không rõ hai người thân ảnh. Cự đại tiếng oanh minh tại tứ phương nổ vang, đến mức Vương Hùng, Thương Hận đối thoại cũng phải gọi rất lớn tiếng mới được. Hồng Nhi, Hồng Nhi, Thương Hận toàn thân run rẩy muốn nhào tới. Thương Hận, Vương Hùng nhất thời ngăn lại Thương Hận. Vương Hùng, cự khuyết, hạ kiếm chi một hàng rơi vào một cái chấn động động không ngừng sơn cốc chi địa. Khác xúc động, ngươi bây giờ không xông vào được. Trong này kiếm khí hung mãnh, e là cho dù thiên tiên bước vào, cũng phải bị hoa thiên hồng kiếm khí xé nát. Hạ kiếm chi trừng mắt kinh ngạc nói. Thế nhưng là, Hồng Nhi ở bên trong. Không được, này đan thần tử có thể độc đấu lục đại cùng giai cường giả. Vạn nhất, Thương Hận vẫn như cũ nôn nóng. Hoa thiên hồng, cũng có thể độc đấu này lục đại cùng giai cường giả a. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Nàng, Thương Hận có chút dừng lại. Thương tiên sinh, ngươi thấy, đan thần tử cùng hoa thiên hồng chiến đấu. Tiếng vang giống như diệt thế kinh lôi. Chúng ta thanh âm căn truyền không đi vào. Mà lại, cái này nội bộ, kiếm khí vô tận, càng đến gần trung ương, kiếm khí phong bạo càng lớn. Chúng ta căn vào không được, liên lạc không được hoa thiên hồng. Vương Hùng trầm giọng nói, này, Thương Hận một trận vội vàng sao động, kiên nhẫn chờ đợi đi, người yên tâm, đủ khả năng, ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ hỗ trợ. Vương Hùng trầm giọng nói, Thương Hận mí mắt một trận cuồng loạn, cuối cùng bất đắc dĩ gật gật đầu, giờ khắc này, Thương Hận lộ ra một tia đắng chát nụ cười, hoài nghi nhìn xem chính mình hai tay. Chính mình có thủ đoạn ngất trời, có địa cầu mang đến vô số trí tuệ lý niệm, có thể đem vô số nhân tâm đùa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể, chính mình nữ nhân xâm nhập hiểm cảnh, lại ngay cả nhúng tay đều nhúng tay không? Tốt châm chọc, thật là buồn cười. Uổng ta tự nhận, dựa vào não tử, có thể chiến thắng hết thảy. Có thể giờ phút này, Thương Hận mới bỗng nhiên phát hiện. Ở cái thế giới này, có đôi khi, thực lực tuyệt đối có thể áp chế vô số trí tuệ. Ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha, Thương Hận lần thứ nhất, có loại tự mình phủ định cảm giác. Một bên Vương Hùng cũng là bất đắc dĩ. Đoạn đường này, Vương Hùng tu vi kỳ thực cũng đang tăng thêm. Kim phân thân bên kia giết hại La Sát tộc. Cuồn cuộn lực lượng thông qua hổ hồn truyền lại mà đến. Vương Hùng thể nội cũng đang không ngừng tích xúc lực lượng. Đáng tiếc, bây giờ là địa tiên cảnh đệ thập trọng. Địa tiên, thiên tiên cách xa một bước, lại là cần muốn năng lượng cũng khủng bố cự đại. Mấy ngàn La Sát tộc cũng không có thể làm cho mình đột phá đến thiên tiên. Vương Hùng cũng không nóng nảy, đến nhìn trước mắt kiếm khí biển. Vương Hùng còn có chút tuyệt vọng, cho rằng vô pháp nhúng tay, có thể mơ hồ nhìn thấy nội bộ, đan thần tử thế mà thao túng cuồn cuộn dung nham cùng hoa thiên hồng chiến đấu. Vương Hùng nhất thời nhìn thấy một chút hy vọng, tuy nhiên thấy không rõ đan thần tử, hoa thiên hồng thân ảnh, nhưng nội bộ biển dung nham rít gào đập vào cuồn cuộn kiếm khí vẫn là thấy được. Sinh Đan Thánh Sơn có vô số miệng núi lửa. Ngày xưa, Sinh Đan Thánh vực khí vận cũng ký thác vào tâm trong nham tương. Khí vận không, lại không nghĩ, cái này đan thần tử thủ đoạn kỳ lạ, thế mà còn có thể điều động địa tâm dung nham chi lực. Oanh, đột nhiên một đạo tử mang tại kiếm trong khí hải xuất hiện. Hồng Nhi kiếm mang, Thương Hận khẩn trương trong mắt sáng lên. Oanh, lại nhìn thấy, ánh tím vút lên trời, trong nháy mắt đem một thân ảnh một chảm hai nửa, đan thần tử bị chảm. Thương Hận lộ ra vẻ mừng như điên. Có thể sau một khắc, này hai nửa đan thần tử, quỷ dị cùng nhau khép, lại phục hồi như cũ. Vô hại, lại là cái này đáng chết thần thông. Vì cái gì, đan thần tử làm sao lại cái này yêu pháp? Thương Hận lo lắng nói. Thương Hận không có phát hiện, Hạ Kiếm Chi lại là biến mất. Một lát nữa, Hạ Kiếm Chi trở về, đồng thời mang về một cái thanh y vệ. Hoàng thượng, này thanh y vệ kinh hỉ nói, này thanh y vệ kinh hỉ thời khắc, cũng nhìn thấy Thương Hận còn sống, nhất thời há to mồm, không nên nhìn thấy, liền quên mất. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng, này thanh y vệ nhất thời biến sắc, biết Hoàng thượng nhượng miệng hắn nghiêm một điểm, không cho phép tiết lộ Thương Hận tin tức. Thanh y vệ là an bài ở đây nhìn chằm chằm Sinh Đan Thánh Sơn. Hạ Kiếm Chi trước đây không lâu tới tiếp xúc qua, cho nên nhận biết, giờ phút này gọi tới, cũng là hỏi thăm tình huống, lúc trước nơi này phát sinh cái gì? Hạ Kiếm Chi hỏi, Hoa Thiên Hồng cùng Đan Thần Tử đại chiến, Đan Thần Tử có Hạ Nhược Thiên một số kiếm đạo, hai người đầu tiên là chiến đấu một hồi, nhưng không biết là đan thần tử không có đến toàn Hạ Nhược Thiên kiếm đạo, vẫn là Hoa Thiên Hồng kiếm đạo mạnh hơn. Hoa Thiên Hồng một kiếm ra, trong lúc này vô số kiếm liên nở rộ, trong nháy mắt đem đan thần tử chém thành hai nửa. Thanh y vệ nhớ lại nói, kiếm liên nở rộ, đây là kiếm đạo lĩnh vực, làm sao có thể? Hạ Kiếm Chi kinh ngạc nói. Kiếm đạo lĩnh vực, Vương Hùng hiếu kỳ nói. Vâng, Hạc Tổ chuyện nhận bên trong có. Hạc Tổ năm đó liền có thể kiếm liên hoa nở. Long trời lỡ đất, đây không phải thiên đạo lĩnh vực. Thuộc về kiếm đạo lĩnh vực, lực sát thương đặc biệt mạnh. Liền liền sư tôn ta 99, đều không đạt tới. Hạ Nhược Thiên cũng kém một chút hỏa hầu. Nghĩ không ra Hoa Thiên Hồng đã lĩnh ngộ được mức độ này. Tuy nhiên sơ bộ nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, nhưng uy lực tăng lên gấp bội a. Hạ Kiếm Chi nói ra. Vương Hùng gật gật đầu, tiếp tục xem hướng này thanh y vệ. Đan thần tử bị chảm hai đoạn, nhưng trong nháy mắt ghép lại, trong nháy mắt khôi phục. Hoa Thiên Hồng tiếp tục chảm, đã lần thứ sáu. Hoa Thiên Hồng kiếm thế biến yếu, có thể đan thần tử, tựa như người không việc gì một dạng, bị chảm hai đoạn a, còn có thể phục hồi như cũ. Cái này, thanh y vệ lo lắng nói, Hoa Thiên Hồng kiếm thế chậm rãi yếu. Vương Hùng trầm giọng nói, Hoa Thiên Hồng vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo lĩnh vực, kiếm lực tiêu hao đặc biệt lớn, đan thần tử cái này thần thông. Thật đúng là tà môn, khó trách Hạ Nhược Thiên hội bại trong tay hắn. Hạ Kiếm Chi cũng sợ hãi than nói, ta nhớ được, lần trước đan thần tử độc đấu lục đại cùng giai cường giả thời điểm. Hắn có một khối cứng nhắc, dùng sao? Vương Hùng hỏi, giống như, còn không có. Thanh y vệ nhớ lại nói, không đúng, cái này đan thần tử cố ý tiêu hao Hoa Thiên Hồng lực lượng. Vương Hùng sầm mặt lại, đáng chết. Thương Hận cũng oán hận cùng cực, này cứng nhắc rất lợi hại. Cự Khuyết một bên hiếu kỳ nói. Khi đột nhiên nơi xa một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là đan thần tử trong tay chẳng biết lúc nào thêm một cái huyền hoàng sắc cứng nhắc, bỗng nhiên vừa gõ đánh này cứng nhắc. Một tiếng cuồn cuộn chuông vang vang lên, trong nháy mắt, chuông vang vang tại tất cả mọi người trong tai một trận chấn động. Ông, Hạ Kiếm Chi, Thanh Y Vệ, Cự Khuyết tất cả đều đầu một trận oanh minh, trong mắt biến một mảnh trống rỗng, quỷ dị sóng âm, bay thẳng não hải, bay thẳng linh hồn, này cỗ sóng âm xông vào Vương Hùng não hải, Vương Hùng đầu đều có chút thụ không thời khác. Vương Hùng hầu luân, thúc yêu âm hoàn run lên bần bật. Ông, thúc yêu âm hoàn run lên. Vương Hùng một cái giật mình, trong nháy mắt thanh tỉnh. Không chỉ có như thế, Vương Hùng còn phát hiện thúc yêu âm hoàn rung động, cùng này cứng nhắc tiếng đánh rung động tần suất giống như đúc, chẳng lẽ ta thúc yêu âm hoàn cùng đan thần tử trong tay cứng nhắc còn có sâu xa. Vương Hùng kinh ngạc nói, quay đầu nhìn về phía những người khác, Cự Khuyết, Hạ Kiếm Chi, Thanh Y Vệ, Thương Hận tất cả đều trong mắt một trận trống rỗng. Tỉnh lại, Vương Hùng một tiếng gào to, tiếng quát trong mang theo thúc yêu âm hoàn thanh âm. Bốn người giật mình, toàn bộ thanh tỉnh, ta vừa rồi làm sao? Thương Hận biến sắc, không tốt, bên trong kiếm khí phong bạo nhỏ, biển dung nham rít gào chiếm thượng phong. Hạ Kiếm Chi biến sắc, cái này sóng âm so với lần trước còn khủng bố. Lần trước đan thần tử đối chiến lục đại cùng giai cường già, cũng không có toàn lực thôi động này cứng nhắc sao? Cái này, Thanh Y Vệ cả kinh kêu lên, không tốt, Hoa Thiên Hồng bị chế trụ. Cự Khuyết cũng đột nhiên cả kinh kêu lên, Hoa Thiên Hồng thua. Hạ Kiếm Chi hít vào miệng hàn khí, không, Thương Hận hoảng sợ kêu lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.